Lời yêu thương cô gái ấy, một tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tay. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thương con người vẫn phải xin giữ nhiều đêm đêm. Mỗi khi nhớ đôi mắt biến như đời chưa biết buồn đâu. Ngày tôi đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ sao tương tư đèn dài như thế. Đời muôn ngã mang dấu tiếp đôi tay, chờ khi tình cờ gặp lại hai tháng vẫn khác sau tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì xa xa nhau là mật thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Yeah, some

khoảnh khắc khi ta gần nhau, xin hãy xếp vào nơi gọi là quá khứ. Bình yên bên em nhé, anh không muốn thấy em đau buồn đâu, xin hãy nhớ mai sau nếu có vô tình gặp nhau, lòng anh sẽ đau nếu như em. chuyện buồn cũng sẽ We'll be right back.

về bên anh có chăng sự tự do. Anh nói với em không như